Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2412, trên đường tai nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đạm Đài Anh là nhân loại, không có loại kia cố kỵ đụng phải thành trì, có thể trực tiếp đi vào Đạm Đài Anh nói. Bên kia có Tiểu Manh Manh đè lấy, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, liền là bởi vì có hắn, ta mới lo lắng sẽ xuất ra ngoài ý muốn. Không có cái kia ra hỏa, từ điêu tộc lão tổ bọn hắn liền có thể giải quyết những này, có thể chiếu vào nàng hạ mệnh lệnh, không đi trêu chọc nhân loại. Nhưng là, Tiểu Manh Manh liền không nhất định, hắn cái này, nếu là có người nào cố ý tiếp theo điểm bẫy dập cho hắn, thật đúng là khả năng xảy ra chuyện. Đạm Đài Anh dường như nhìn ra Khúc Đàn Nhi lo lắng sự tình, không khỏi bật cười. Tiểu Manh Manh đã không phải trước kia hắn, người không cần quá lo lắng. A hát, hy vọng các ngươi đối với hắn tự tin không sai. Khúc Đàn Nhi đáy lòng là biết rõ Tiểu Manh Manh biến hóa rất nhiều, nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngẫu nhiên có cải biến, vẫn là sẽ khó tránh khỏi phạm trước kia sai. Có khi, một người lo lắng cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì. Vừa cái này một hồi, bất thình lình liền có người vội vã tiến đến. Đạm Đài Anh hỏi thăm, phát sinh chuyện gì vội vã như vậy? Công tử, có tin tức truyền đến, Manh Đại Nhân cùng Ánh Nguyệt Tông phát sinh va chạm. Phanh, Khúc Đàn Nhi kém chút không có ngã, cắn răng nói. Liền biết rõ sẽ không thái bình, ta đi đem hắn mang về đến, việc này ngươi không muốn nói với Thành Thành, đừng để hắn tu luyện phân tâm. Được, Đạm Đài Anh cũng có chút ngượng ngập, vừa rồi hắn ngược lại rất tự tin nói, Tiểu Manh Manh sẽ không nháo sự. Có thể chỉ chớp mắt liền có tin tức tới, Khúc Đàn Nhi không có nghi hoặc, lập tức cùng Đạm Đài Anh cùng một chỗ xuất phát. Vội vã mà đi đường, Khúc Đàn Nhi muốn mắng người va chạm tuyệt đối có, hết lần này tới lần khác, bên người lại không có người nào có thể chửi. Đạm Đài Anh nàng là khẳng định không dám mắng, tốt xấu cái này một cái gia hỏa cùng Mặc Diệp Phong là một cái cấp bậc. Nàng trong lòng đối với hắn vẫn là tôn trọng. Đạm Đài, ngươi nói cần bao lâu thời gian mới đến? Trên đường, Khúc Đàn Nhi đè nén xuống hồi hộp tâm hỏi thăm một chút. XEMONLETAITRUINTHCODENET, chiếu chúng ta tốc độ, còn cần một canh giờ đi. Đạm Đài Anh bảo thủ tính ra, đi qua cái kia báo tin người trở về nói, sự tình đã phát sinh ở trạng vạng tối, lúc ấy trời còn không có hắc, bọn hắn phái người qua đây báo tin, cũng hoa 2-3 canh giờ. Mà bọn hắn tốc độ, hẳn là có thể giảm phân nửa. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói, người kỹ càng cho ta nói một chút lộ tuyến, lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Đạm Đài Anh ánh mắt sáng lên, rõ ràng nàng ý tứ. Thế là, hắn đem lộ tuyến kỹ càng theo Khúc Đàn Nhi nói một chút, lại nhanh chóng tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Mà Khúc Đàn Nhi cầm Cửu Tiêu Tháp, hướng phía Đạm Đài Anh chỉ phương hướng, trong nháy mắt biến mất. Nàng tốc độ, tự nhiên nhanh hơn Đạm Đài Anh, cho nên, nàng lời kia ý tứ, chính là do nàng một người đi đường. Bởi vậy Đạm Đài Anh không có cự tuyệt, nửa đường, Khúc Đàn Nhi còn hỏi thăm qua 2 lần. Tại trong vòng nửa canh giờ, nàng tìm đến yêu tộc đám người kia. Bởi vì bọn hắn nhân số đông đảo, không cách nào hoàn toàn ẩn tàng, cho nên, nàng rất dễ dàng liền tại trong một chỗ núi rừng nhìn thấy bọn hắn. Yêu chủ đại nhân, thật là yêu chủ đại nhân đến, những cái kia một bậc chớ triển ra băng, nhanh chóng tiến lên, vẫn còn cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ điêu tộc lão tổ đi đến trước mặt, nhanh nhất nghênh đón. Đại nhân, ngài cuối cùng chạy đến, xảy ra chuyện gì, Tiểu Manh Manh đây, Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi, từ điêu lão tổ vội vàng nói, Manh đại nhân đi Ánh Nguyệt Tông, hắn là một người đi, mà hắn hạ lệnh, không cho phép chúng ta đi theo. Manh đại nhân hẳn là lo lắng, chúng ta sẽ dính dáng đi vào, để nhân loại phản cảm. Phản hắn muội a hát, Khúc Đàn Nhi giận, một người đi qua tìm nhân gia một tông phiền phức, cái này ra hỏa, còn có thể chịu nổi a hát. Cách chương.